riêng chỉ cách tu tam muội của người khách không nhà. Đạo tràng đã đủ, việc cúng đã trình bày, tất cả đều đúng theo nghi thức, đâu để theo thời gian qua suông, phải y theo giáo pháp. Dẫn tâm thì dùng quán huệ, hiệu đó phải dùng diệu cảnh, thừa theo sự thù thắng của tâm này. Lập hạnh vô tác thì bể sanh tử chắc khô, cõi tịnh độ chắc được sanh về. Lúc ấy, có một người khác đang ngồi ung dung thanh nhã, đoan trang chánh trực, bên trong chứa cái chí không khiếp nhược, bỗng làm lễ mà hỏi: Này đại sư đã dạy thì biết hành giả phải dẫn tâm rộng lớn, bao quá cả lan sâu. Vậy sau mỗi kiến lập đạo tràng, làm cho đồ chúng được đầy đủ, mới an tâm tịnh y, mới có thể nói đến chuyện khởi tu. Nếu tôi là kẻ hậu học, căn cơ thấp kém, ít nghe hiểu, từ xưa đến giờ lên đên sông biển, rủi dòng nhiều chỗ, hoặc đến hoặc đi, tuy muốn ở chỗ yên tịnh để thực hành mà năng lực chưa được, nếu có thể buông ba nhiều chỗ, không lập đạo tràng mà cố gắng sáu thời hành đạo, ba nghiệp không khuyết, tụng chú, trì kinh, xưng danh lễ bái, làm đúng theo nghi thức, cầu sanh an dưỡng, đồng với công hạnh tu trong đạo tràng. Như vậy, chúng tôi có thể thực hành được không? Ngưỡng mong ngài rủ lòng từ, triển khai chỉ thú, dạch bày trước sau phương tiện. Đáp: Lời hỏi của ông rất hay. Người đời muốn tu tam muội phải cần có đủ trăm thứ nhu cầu, sau đó mới khởi hành. Này chí ông thật là siêu xuất. Không có câu hỏi này thì không khai thông hết những điều chất chứa trong lòng ta, là muốn lợi khắp các cơ. Giáo pháp của Đức Phật như một trận mưa mà cây cỏ đều được thấm nhuần. Huống chi niệm Phật tam muội là phương pháp trùm khắp các cơ. Ông nếu muốn cầu sanh tịnh độ, chỉ cần ở trong bốn oai nghi đều làm đạo thì đâu có ngại gì ở trong quán trọ ư? Nếu ông muốn lập hạnh tiến tu, trước tiên phải có tâm không dối trá, chứa nhóm công đức, không được khoe khoang chỗ hay của mình, phải thấp tâm kính trọng người, cốt yếu trong ngoài đúng cách, kỹ đo buông bỏ các duyên, dứt hết muôn diệt, đọc kỹ các kinh chú tịnh độ, ngũ hồi sám pháp làm rất thành thạo, đồng thời cũng tập các oai nghi, làm cho lúc nào cũng đoan trang thanh nhã. Như trước đã nói, hành giả trước phải khởi lòng tin chân chánh, vận dụng trí đại bi, khắp vì chúng sanh, đúng lý quan sát hai cõi tịnh và uế, hai quả báo khổ và vui, thật lòng nhàm chán cõi uế và ưa thích cõi vui. Hành giả phát khởi hạnh này, dù là khách đi trên đường di chuyển chỗ ở không nhất, như mây như nước, nên không cần trang nghiêm đạo tràng, chỉ cần thanh tịnh thân tâm, ăn mặc tùy theo hoàn cảnh, miệng sạch sẽ thì thôi. Vào ngày lục trai, khách dù ở bất cứ chỗ nào cũng phải sắm đủ hương hoa, cúng dường tam bảo, tỏ lòng thành kính. Đợi trước tam bảo, lễ bái hết lòng, lập nguyện rộng lớn, thì không thối chuyển. Suốt cả đời này, lấy đây làm nơi quy hướng, không có hối hận bỏ dở nửa chừng. Tuy không có đạo tràng để trang nghiêm, nhưng vẫn lấy ngày phát nguyện này là ngày đầu vào đạo và trọn đời, mỗi ngày sáu thời tu hành pháp này. Hương đèn dù có hay không cũng không cần lo chấp. Hỏi: Người tu tam muội cần phải nhất tâm, mà việc đời thì có muôn mối. Như vậy làm sao tu hành cho Phật sự và thế sự không bị trở ngại? Đáp: Như người bắt chim nhốt nó vào lồng, thân nó tuy ở trong lồng mà tâm nó lúc nào cũng nhớ vườn rừng, hai việc ấy không có trở ngại nhau. Lồng chỉ nhốt được thân nhưng không liên hệ đến việc tâm muốn thoát ra. Công việc chỉ trói buộc thân ta, chứ không thể trói buộc ý chí giảng sanh của ta. Nên nói ba cõi như lòng, thân ta như chim, mong ra khỏi là ý nguyện giảng sanh. Vườn rừng là cảnh giới tịnh độ, nên biết duyên vọng muôn mối không ngại chân tâm. Hướng chi hoàn cảnh người khác, việc khác rất ít phiền não. Mình không liên hệ với nó thì thân tâm an ổn, đó là chỗ tiến tu rất tốt. Hỏi: phương cách tu hành tuần tự cần được nghe rõ để khi người tấn tu gặp việc khỏi lầm lẫn. Đáp: đêm ba thời, ngày ba thời, giữ đúng đừng sai. Lấy đó làm thứ lớp. Người khách đang ở xứ lạ quê người, dù vậy đến giờ hành đạo cũng phải chuyên làm. Nếu chỗ có tượng Phật hoặc tự mình có tượng mang theo thì miệng xưng tụng, thân lễ bái hoặc tụng thầm thân lễ. Đối với tượng Phật mà tu, như không có tượng Phật hoặc đối với quyển kinh, hoặc chỉ quay về phương Tây làm lễ, hoặc chỉ trừ hướng Đông, tùy theo các phương tu lễ bái, phải đủ như nghi thức trong đạo tràng. Nếu có thời gian ở trên đường hoặc lên thuyền và những việc động dụng thân do công tác bất đắc dĩ không thể cưỡng lại, không thể bác bỏ, thì Phật sự và thế sự cùng làm. Phải nhớ, các việc đời mà mình làm đây mục đích nuôi dưỡng thân. Thân ta hành đạo, công cũng không bỏ, tức cùng tam muội đồng thể vậy. Hỏi: tôi nghe nói tâm không dùng hai việc, nếu được một thì mất một, vì sao ở đây nói hai việc cùng làm? Đáp: ông chẳng nghe thí dụ về chim ở trong lòng tự mình thấu rõ. Như người nhất tâm không ngăn ngại vì mắt thấy tai nghe, thân làm tâm nhớ, ứng dụng không cùng. Đâu phải chỉ ở trong hai việc, dùng đã không cùng thì nên đem tất cả động dụng. Nhất tâm trì tụng kinh A-di-đà một biển, hoặc chín phẩm trong quán kinh, hoặc chương Duyên Thông của Đức Đại Thế Chí trong kinh Lăng Nghiêm, hoặc tụng chú tịnh độ, hoặc ba biến, bảy biến, cho đến trăm ngàn biến. Xưng niệm danh hiệu Phật hoặc 300, 500, cho đến ngàn muôn không kể số. Rồi thực hành sám pháp, nghi thức hành lễ này có đủ trong từ dân sám nghi. Bắt đầu từ tất cả cung kính lễ tam bảo, đốt hương, tán Phật, lễ bái, sám hối, cho đến tam quy y, đều có thể tùy theo khả năng mà thực hành. Trong lúc làm, tượng tất cả văn nghĩa tiết đoạn và thân ta đang đối trước Phật ở cõi tịnh độ, hoặc tưởng ta như đang ở trong đạo tràng, trước hình tượng Phật quỳ lạy, đi nhiễu kinh hành, tất cả đều rõ ràng, không cho hôn trầm hoặc tán loạn. Lễ xong liền quán Phật và tướng bạch hào, đúng giờ đã định mới dừng. Cứ như thế niệm tụng kinh chú hiệu Phật rồi hồi hướng xong, gọi là một ngày làm Phật sự. Chỉ có tưởng lễ này và hành pháp ở đạo tràng đồng đạo thêm thân lễ là xong. Riêng về âm thanh đọc tụng, tùy theo hoàn cảnh có tốt xấu mà đọc có lớn hoặc nhỏ, nhưng tiếng tụng phải trang trọng, tưởng như cùng chúng tụng ở đại đạo tràng. Lời tụng của ta mọi người cùng nghe, tuyệt đối không được nói chuyện trong lúc trì tụng. Hành giả khi chưa làm việc ở trước Phật đốt hương cầu nguyện, hoặc ở chỗ không có bàn Phật, chỉ cần chắp tay tưởng như ở trước Phật thắp hương cầu nguyện, trong giờ ấy chuyên tâm tưởng Phật. Các giờ khác chỉ nên ngồi một mình hoặc đi một mình, xa lìa các chỗ ồn náo hoặc nhóm họp chuyện trò, giỡn múa nhảy nhót, vui cười ca ngân, khen dịnh bút nghiêng, làm cho mình và người quên mất chánh niệm. Đó là phần buổi sáng trong ngày. Hoặc phần giữa ngày và phần đêm cũng thực hành như phần buổi sáng. Đó gọi là sáu thời hành chánh pháp. Nên nhớ, người thực hành giữa đêm cảnh vắng vẻ, tùy ý thực hành khác hơn buổi sáng. Hành giả đã vì sanh tử làm việc lớn, đâu có thể tùy theo giải đãi mà buông lung ngủ nghỉ. Dù có hoàn cảnh nóng hay lạnh, cũng cũng đừng cởi áo. Áo tràng và sâu chuỗi phải để kế bên. Khăn tay nước lạnh không xa giường nằm, phải luôn rửa tay sạch sẽ, để khi cầm kinh cầm chuỗi, áo tràng không bị lỗi ô uế. Nếu có nhu cầu gì trước, phải dự bị. Cần phải nghĩ mình ít phước, không dám làm nhọc người, đừng để người nhàm chán. Thì hoàn cảnh không có trở ngại, khi tụng kinh thì tụng nhỏ như đàn cầm, đàn sắt nhỏ mà trầm trọng. Lớn mà không ồn, làm cho thiên thần hoan hỷ đến giúp đỡ. Loài quỷ súc nghe tiếng được giải thoát thì công ý rất lớn. Hành giả hoặc lúc ở trên thuyền hoặc ở trọ nhà người đều phải xét cảnh, xét người, một lòng tinh tấn, phương tiện uyển chuyển, dùng hết sức để tu hành. Sự quan trọng là không được thấy lỗi người, chỉ chỗ xấu của người. Tuy không thể hoan nghênh hết mọi việc làm của người khác, nhưng phải thành thực nhận lấy cái hay của người. Dù gặp thời gian bất tiện hoặc gặp những người khác, việc khác làm chướng ngại, cũng phải tìm chỗ vắng vẻ, ngồi ngay ngắn hướng về Tây, chắp tay lễ xá, tiếng niệm tụng lớn nhỏ tùy nghi, giống như ở trước nói về tưởng lễ và làm việc. Nếu ở trong lúc làm việc, việc đã xong, thân được rảnh, không luận sám nhiều hay ít, cho đến chỉ một câu một lạy, liền phải lên tiếng tụng niệm. Đến chỗ bàn Phật thì thân lễ được viên mãn. Nếu ở trước Phật lễ bái, bỗng có việc khác gấp phải làm, cũng không câu chấp là sám hối nhiều ít, cho đến chỉ một câu một lễ, liền theo đến chỗ làm việc, tưởng lễ đến viên mãn. Cần nên biết, không nên vào sám chưa lâu mà khởi sám lại. Vì làm như vậy coi như điều ép buộc bất đắc dĩ mà làm, cũng không phải mượn thời tưởng lễ để giải đãi thân mình. Lại cũng không thể dùng tưởng lễ này mà thêm thời gian làm việc, làm cho thời gian thêm trống trải. Đối với người có lòng tin ít, không nên khuyên tu bằng người có lòng tin sâu, cũng không thể không thầm chỉ rõ, làm cho người kia bỏ nửa chừng. Lại không nên dạy công đức tu hành bằng nhau để họ sanh lòng ham. Vì người y theo đạo tràng mà tu gọi là thuận và dễ làm, còn người khách ở giữa đường mà tu gọi là nghịch và dễ làm. Nếu dùng nghịch dễ làm so với thuận dễ làm, cách xa nhau một trời một vực. Người dùng nghịch dễ làm phải gia công rất nhiều. Hỏi: tưởng lễ và thân lễ đồng chăng? Đáp: đồng. Ông đâu chẳng nghe, trong ba nghiệp, ý là chủ của thân khẩu. Chủ đã chú tưởng thì thân khẩu đâu có thể tạo nghiệp. Lại như trong sám, hành giả tưởng nhớ hương hoa và ý chí tưởng thân tâm cùng khắp. Như vậy, chỗ nào cũng đều niệm tưởng, cứ suy theo đó có thể biết rõ. Hỏi: nếu đã như vậy thì chỉ cần vận dụng tâm tưởng lễ, không cần vận dụng thân khẩu được chăng? Đáp: ý nghiệp tuy thù thắng, nếu gồm cả thân và khẩu mới gọi là ba nghiệp viên tu. Căn cứ vào ý nghĩa yên lặng mà tụng cũng có thể biết được. Lại nữa, có thể dùng cách tưởng lễ này ở trong lúc thời gian nhàn rỗi việc làm càng tốt hơn. Hỏi: ngoài 6 giờ hành pháp, dụng tâm thế nào? Đáp: hoặc quán tướng hảo Phật, trì chú, tụng kinh, xưng danh, đảnh lễ, thực hành các hành như thế, mỗi niệm không bỏ, đến kỳ giảng sanh. Như người đi đứng bước nhanh đi mau, bước quẩn đi chậm, nên như thế ấy mà dụng tâm. Nếu người thân tâm yếu ớt, không thể hành pháp 6 thời, chỉ cần chia định tụng kinh, bái sám mỗi ngày hoặc 3 thời, 5 thời, tuy không có lúc giải đãi, lúc tinh tấn, cũng không thể lúc tăng giảm sửa đổi những điều đã lập hạnh trước đây. Hỏi: khách đi đường Tu Tam Muội đã nói là viên dung thứ lớp ở đời ít được nghe. Nếu như vậy thì không cần y theo đạo tràng mà tu có được không? Đáp: như có người rơi xuống biển, tìm thuyền chưa được, chợt gặp một tấm ván, liền nương nó mà vào bờ. Đâu thể có thuyền kề bên mà tìm ván hoặc gỗ để tự mất mạng hay sao? Hướng chi khách đi hay ở, tùy chủ nhàm chán hay ưa thích, được không trở ngại, thì làm sao mà không tinh tấn công phu? Những điều nói trên là chỉ cho những người khách đang di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác tu Tam Muội. Tam Muội này cảnh giới rất sâu xa, công năng rất rộng lớn, hợp với tâm Phật, ca ngợi mãi cũng không hết. Trong bốn thứ Tam Muội: hành, trụ, tọa, ngọa, thì Tam Muội này gọi là phi hành phi tọa. Tam Muội cũng gọi là tùy thuận tứ oai nghi Tam Muội, chính là trang bị cho bậc đại cư. Còn những hàng tiểu trí tiểu căn tùy theo phần mà nhận được lợi ích. Vì Tam Muội này so sánh với đạo tràng Tam Muội chỉ thiếu có thân lễ, còn các nghi khác vẫn đồng. Ông nên dùng Tam Muội này tinh tấn thọ trì, một lòng về Tây, cần thiết không được chần chừ mà phải xuôi theo dòng sanh tử. Gần đây xét thấy trong đời có hai hạng người muốn tu Tam Muội này. Có người vừa nghe nói dễ, liền tưởng là dễ, liền nói dối là được chứng Tam Muội. Có người vừa nghe nói khó, liền sanh lui sụp, liền mất hết ý chí tiến tu. Hai hạng như thế, dù có lòng tin tha thiết, cũng bị lôi cuốn vào đường tà. Lại nói bí mật trao truyền cho nhau, làm nhiều người lầm lẫn. Pháp trao truyền cho nhau có thiên hình vạn trạng, không làm sao nghe cho hết. Tất cả đều là dối gạt lòng người, tự phản bội chính mình, làm cả thầy lẫn trò đều bị nguy hiểm. Khách làm lễ rồi thưa: con làm khách giang hồ đã lâu, mỗi khi tưởng nhớ đến sanh tử vô thường, muốn tu mà chưa được, chỉ lo nuôi sống bản thân, đợi dời pháp tu hành đạo trong đạo tràng không được thực hành, lòng rất lo buồn. Hôm nay duyên may từ đời trước được nghe lời dạy này, có thể nói là được cam lồ quán đảnh, mát mẻ tận xương, nên con quyết chí thọ trì. Tất cả những điều thắc mắc từ trước đến nay đều tan biến. Từ đây không bỏ thân tâm, không màng thế sự, tự tại an nhiên, nguyện đời đời kiếp kiếp dân giữ thọ trì, thà bỏ thân mạng không cho thối lui. Khắp khuyên tất cả những người đồng cảnh ngộ như con đều được hiểu rõ, ở trong chỗ thuận hay nghịch, không trở ngại hành đạo, đều thành Tam Muội. Có thể đây là điều rất may mắn của chúng sanh, và cũng là điều rất may cho những người học Phật. Người tu pháp Tam Muội này thì biết được tất cả công việc buôn ba theo thế tục, trôi nổi bốn phương, lao khổ vì miếng cơm manh áo, buôn bán đầu tư, kỹ nghệ công tác. Tất cả trai gái già trẻ, nô tỳ huỳnh môn đều phải làm việc cực khổ, không được tự do. Đối với tất cả việc đi đứng ngồi nằm của họ, cho đến lúc mặc áo ăn cơm, nói nín động tịnh và bị ở trong lao ngục. Đối với việc mừng giận thương vui, bất cứ lúc nào cũng có thể tu được. Hướng chi bốn chúng xuất gia, bốn dân tại gia, có chỗ ở, có chỗ tạm mượn, có thể tu. Chỗ muốn đều đầy đủ, đều được tự tại, đâu nên không cố gắng tinh tấn thực hành. Này, có người nghe nói cõi cực lạc rất xa, cách đây 10 muôn ức cõi, nên lo sợ đường quá xa. Nghe nói người sanh về cõi kia, phần nhiều một đời được bổ xứ đi làm Phật. Hổ mình không theo kịp thì thế nào? Đáp: các ngài không biết như trên đã nói, cõi hư không trong 10 phương đều là tâm ta. Tâm đã tịnh thì 10 muôn ức cõi đâu có xa gì. Nếu tâm cấu uế thì trước mắt cũng xa. Chỉ cần tâm tịnh cần gì tính đường xa hay gần, như người ngủ trong giây lát mơ thấy đi xa ngàn dặm, đâu có thể dùng thời gian bình thường mà so sánh được. Lý đã có, cõi có thể sanh. Cần thiết không nên nói chỉ cần tâm tịnh là phải, mà không cần sanh đến cõi kia. Khách lại lễ, dạp thưa: con mới nghe pháp Tam Muội này, trước kia chưa từng nghe. Sư đã theo ý kiến của con mà ban bố cho pháp ngữ, nay nghe tin Tam Muội này mới biết được rút ra từ kinh điển Tịnh Độ, thật hợp với cơ nghi, như trời trưa sáng tỏ, thật là một lời dạy bảo quý báu cho những người hậu học. Con nguyện ghi lấy để làm kim chỉ nam cho đời sau, làm pháp môn chánh tu sao trước rõ ràng ở trong đạo tràng, lợi ích nhiều người. Đáp: rất hay, ông nên đem hết sự hiểu biết của mình mà nói lại cho kẻ hậu học đời sau. Vị khách cung kính đảnh lễ mà lui. Người khách ấy tên Nhất Hạnh, tự Chí Tây, tự nói đã đọc Kỷ Dạng Thiện Đồng Quy của Trí Giác Thiền Sư, sau đó đến Lô Sơn gặp di tích của Sư Tổ Huệ Diễn, nhân đó mà phát nguyện niệm Phật. Mười lăm, nghi thức tu Tam Muội. Nghi thức tu Tam Muội theo từ dân sám chủ, hành giả phải kiến lập đạo tràng, sắm đồ cúng dường, dự bị y phục giày dép mới, giặt y tắm gội, kiết giới không cho ra vào, phương tiện chánh tu, thiền tụng sám lễ, các pháp tắc thanh tịnh đã nói đủ, ở đây không ghi chép lại. Đúng ngày vào đạo tràng phải trước đó 7 ngày, lo tất cả mọi việc chu tất, trước phải làm cho thân và tâm tịnh định, sám hối nội chướng cho đến khi thấy được hảo tướng. Bắt đầu vào đạo tràng nên dùng vào ngày lục trai, phát nguyện tu trì hoặc 3 hoặc 7 ngày. Ở trước Phật tiền phải cẩn thận cúng dường hương hoa tịnh thủy, bởi vì ở trong đạo tràng có Phật trời giáng lâm, nên phải trang nghiêm cẩn thận để trừ các ma sự và các chướng uế ác, làm cho hành giả ở trong đạo tràng Tam Muội dễ thành tựu. Vì thế, ở đạo tràng nên tưởng là tịnh độ, nên tưởng là nơi giải thoát, nên tưởng là nơi bảo sở, nên tưởng chắc chắn được giảng sanh, không được xem thường. Đồng thời phải xét thấy rõ cái khổ ở thế gian thật vô cùng, phải xem như oan gia cần phải xa lánh, vĩnh viễn không trở lại. Không được đem những việc khó cắt đứt, khó dứt bỏ, chứa giữ trong lòng, lo nhớ niệm khác, làm lúc sám hối bị chướng ngại. Chánh hạnh không thăng tiến, mất hết công phu, không giữ được chánh niệm liên tục. Nên trong nghi thức nhập đạo tràng nói không được trong giây lát, nhớ đến 5 món dục lạc ở đời. Trong đạo tràng, hành giả chừng 10 người trở lại, nhiều hơn thì không nhận. Phải dự liệu chọn những người nào có thể tu Tam Muội được mới cho vào. Phải xét những hành động hàng ngày của hành giả, tánh ít thô tháo, lòng tin bền chắc, không có tánh bốc đồng nhất thời. Tiếng nói phải hòa nhã, phẩm hạnh đoan trang, chấp nhận người chủ thất chỉ bảo. Vì sanh tử mà vào đạo tràng, không sanh lòng hối hận buồn bực, tánh vui vẻ, khiêm nhường, có thể cùng tu. Nếu không chọn được người như thế, chỉ cần 3 hay 4 người cũng đủ, hoặc 1 mình cũng tốt, tránh nhiều người làm bại hoại quy tắc, rối loạn việc thanh tịnh tu hành. Lại ở trong chúng cần suy tôn 1 người có đức lớn, thực hành thuần thục, hoặc riêng thỉnh những bậc thầy sư phạm làm chủ phương đẳng đạo tràng. Sám chủ thực hành sám pháp phải dạy cho mọi người hiểu rành nghi lễ, nghe lời sám chủ chỉ bày, khởi lòng y chỉ. Ở trong đạo tràng hoặc gặp những tướng thuận nghịch, không được thấy lỗi người, phải xét lại lỗi mình, nhã nhặn hoặc tham dự hoặc lui đi. Nghi thức lễ tụng hoặc lạy hoặc quỳ, hoặc ngồi hoặc đứng, chắp tay cung kính đi nhiễu, tất cả phải trang nghiêm nhã trọng, mắt thấy tai nghe đều nhiếp cảnh về tâm. Người chưa hiểu phải hỏi bậc hiểu trước, cẩn thận đừng tự thị cho mình có đủ sức làm thân và tâm lay động, cần phải cảnh sách. Chúng tham dự vào đạo tràng, trước đó một ngày phải tắm gội, giặt giũ, thay đổi y phục giày dép mới sạch, đồ đạc đầy đủ cho ngày dự tu theo lời sám chủ đã dặn. Khi dân tập, sám chủ dẫn khánh dẫn chúng vào đạo tràng, chỉ cho hai người nội hộ vào. Ngoài ra, không cho bất cứ người nào không phận sự vào đạo tràng. Mọi người đốt nhang xong, y theo pháp sám hối, lạy Phật ba lễ chí thành, cầu Phật cảm ứng. Lễ xong đứng dậy đi kinh hành trở về chỗ đứng. Sám chủ ra khỏi chúng, đọc văn bạch một thiên, tán Phật, tán thủy, cầu xin Tam Bảo gia hộ chứng minh, để trong lúc chánh tu khỏi bị ma chướng, được sanh tịnh độ. Cầu nguyện xong, cử bài tán khứ chánh pháp minh, niệm chú Đại Bi bảy biến, chú Như Ý Luân bảy biến, chú Tỳ Lô Quán Đảnh bảy biến. Sám chủ trong lúc tụng chú dùng tay cầm chén nước, tay dâng lò hương đến nửa thời dụng mới đưa cho người bên hữu cầm. Kế đó dâng cát, dâng hương, dâng hoa cũng như vậy, rồi đứng dậy đi kinh hành lần lượt ba vòng. Ba phần chú đã xong, lại cử Đại Bi chú, rưới nước tẩy tịnh chung quanh và các chỗ mà mình sắp đi qua. Trước đốt đèn sáng, chú ý đèn phải làm sáng con đường đi, kế đó mới cầm chén rưới nước, kế đó rải cát tán sa, kế đó cầm lư cúng hương, sau đó tùy theo mỗi chỗ tán hoa. Lãnh chúng từ sau Phật tòa kinh hành, trước ở trong đạo tràng đi vòng bên hữu, đốt hương, tái tịnh đầy đủ ba lần, làm cho cát và nước đều rải khắp. Kế đó từ phía ngoài đạo tràng, chỗ phóng sanh, trai đường cũng nhiễu một vòng. Kế đó tịnh trừ chỗ tắm gội, vệ sinh, chỗ yên nghỉ, chỗ thiền hành. Phàm chỗ nào chúng đi qua hoặc phòng ốc cũng phải sái một vòng. Vì sái các nơi chúng đến nên gọi là kiết giới. Kinh dạy: giới như vách thành bằng kim cương, tuân theo ý này nên phải dúng xa, đổi thành tịnh địa gọi là kiết địa giới. Người dân hương tưởng mây hương như lọng che trên hư không, kiết hư không giới. Người tán hoa biểu hiện sáng rỡ sạch sẽ trang nghiêm pháp giới, như cách dùng tất cả pháp ở trên đều nhờ vào bậc Đại Bi thánh chủ gia trì và sức thần chủ gia trì, nên các nước đến chỗ nào là thành cõi đất báo của Phật. Nhờ vào nhân duyên này mà tà ma không thể vào, ngoại đạo không thể làm phá hoại, nên tam muội dễ thành. Tướng của giới tràng này cẩn thận không thể phá hoại, nếu phá hư giới tướng là điềm chẳng lành, làm cho đạo hạnh bị nhiều chướng ngại, khó thành tựu. Vì sao gọi là giới tướng? Tướng giới có hai là nội tướng và ngoại tướng. Nội tướng là bốn góc trong của đạo tràng tu sám pháp. Ngoại tướng là những nơi ở ngoài đạo tràng mà ta kiết giới, chỗ ấy có cấm cọc, đã đem nước và cát tưới đến chỗ ấy. Người ở trong đạo tràng chỉ đến nêu ngoại giới thì dừng không được ra ngoài. Nếu bước ra ngoài nêu gọi là phá giới. Người ở ngoài đạo tràng vào đến nội giới phải dừng lại, vừa khỏi nội giới gọi là phá giới. Hoặc người lo công việc dùng tay chỉ đi vào nội giới một phần cũng gọi là phá giới, hoặc cho người xấu vào ngoại giới thời gian ngắn cũng gọi là phá giới. Nên biết pháp này không được tùy hỷ cho người khác vào. Dấu hiệu phá giới là một điềm không tốt. Như ý chỉ trong kinh, nếu giới bị phá phải kiến lập lại đạo tràng, lại hành sám pháp trở lại mới gọi là khỏi tướng phá giới. Hành giả phải kiêng dè đó. Nếu người nào cảm thấy sức khỏe thân tâm đối với pháp tu trong đạo tràng không thực hành đủ hết 6 thời, có thể tu 5 thời, 4 thời, 3 thời hoặc 2 thời. Việc thực hành tùy ý lập lời phát nguyện. Sau khi đã lập chắc và phát nguyện rồi, không cho sửa đổi, chỉ có tu tăng thêm, không cho sụt giảm. Dù có bị bệnh hay diệt quan cũng phải tưởng niệm. Đâu thể tùy ý siêng năng hay giải đãi, hoặc hứng hoặc bỏ, sớm lập chiều sửa đổi, làm cho chánh hạnh không được thuần nhất. Người muốn tu pháp này trước phải hiểu rõ phép tác niệm Phật và các kinh điển tịnh độ và sám pháp, trì chú, bày bố trước sau, tùy ý nhiều ít. Phải xét nghiệm kỹ lưỡng, xét đi xét lại 3 lần, xem coi mình có thể thực hành nổi không. Như có người muốn lội qua sông, trước phải xem xét dòng nước lớn hay nhỏ, mình có đủ sức lội qua bên kia không. Người tu đạo tràng tam muội cũng vậy, quán pháp khó dễ, tự mình có làm đến nơi đến chốn hay không. Không nên vì hăng hái nhất thời mà lập ra, sau đó làm không nổi liền bỏ. Cũng không được khi tụng trì mà tâm không chuyên chú, như người bắn tên tâm chuyên nhất thì trúng. Pháp môn niệm Phật cũng thế, nếu một lòng chuyên chú thực hành niệm Phật, chắc được giảng sanh, dạo chơi cõi cực lạc, trong mỗi niệm được công đức không thể nghĩ bàn. 16. Hiển dương sức giáo hóa của Phật. Từ trước đã thuật các thứ phương tiện với mục đích làm cho chúng sanh khởi tâm tiến đến thực hành để cầu quả vô thượng, mà không biết nguyện lúc Đức Thế Tôn hết lòng hóa độ, dùng các thứ phương tiện, không chỗ nào mà chẳng đến so với tâm cầu thượng quả của chúng sanh gấp 100.000 muôn phần lao khổ là một điều thiếu sót. Trong kinh nói, ánh sáng từ bi của Phật A-di-đà chiếu khắp pháp giới, che khắp tất cả chúng sanh, luôn luôn làm việc cứu giúp lớn, không cho bị đọa lạc. Nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà cùng khắp pháp giới, tiếp dẫn khắp chúng sanh làm việc nhiếp thọ lớn, không cho hư mất. Thân ấm nhập giới của Phật A-di-đà khắp đồng pháp giới, khắp chỉ chúng sanh làm cho họ được liễu ngộ, không bị thối chuyển. Vì thế, tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới đều được nguyện lực của Phật A-di-đà thủ hộ, giống như mẹ hiền, thương chiều con nhỏ, ôm ấp cho bú, nuôi dưỡng chẳng phút nào quên. Cha mẹ thương con chỉ có một đời, khi báo thân đã mãn thì thôi, Phật nhớ chúng sanh nhiều kiếp nhiều đời không bỏ. Vì nghĩa ấy, có thể nói, đại nguyện của Phật, chúng sanh chỉ một lần xưng danh có thể diệt đến 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Ý chỉ này thật đáng tin. Nguyện lực của Phật A-di-đà là thường ở thế gian cứu khổ chúng sanh. Vì vậy, chúng sanh khởi niệm làm sao Phật không mau ứng được. Như người mẹ kia cứu nạn nước lửa cho con, đâu đợi con cầu xin. Nếu con muốn cầu thì mẹ càng thương nhiều hơn. Vì những đứa con nhiều kiếp trốn chạy, cam lòng chịu khổ, không nhận sự cứu giúp của cha mẹ mới thật là khó cứu. Dù có người tạo đủ ngũ nghịch, 10 ác đầy lòng, hủy bán vọng ngữ, nói pháp dối trá, không tội ác nào mà không làm, khi mạng lâm chung phải đọa vào địa ngục A Tỳ, tướng địa ngục đã hiện, người ấy nhất định bị đọa vào địa ngục. Người ấy nếu gặp thiện tri thức, dạy bảo niệm Phật, người ấy bị khổ bức ngặt. Chợt có một niệm cải hối, có thể xưng danh niệm Phật A-di-đà 10 niệm, còn có thể biến tướng địa ngục làm tịnh độ, liền được giảng sanh. Nếu có thể dùng quán hạnh trang nghiêm và có thể trước khi nghiệp đã tạo hiện ra, thì chắc chắn Đức Phật sẽ tức khắc ứng hiện tiếp dẫn. Ngày xưa, có ông Tiều lên non đốn củi, quá sợ cọp nên là thất thanh ba chữ Nam Mô Phật. Sau lúc Phật Thích Ca đắc đạo, được độ làm tăng tu thành chánh quả. Huống chi chúng ta khi mạng sắp lâm chung, khổ sở bức bách, mạnh mẽ xưng niệm Phật hiệu 10 niệm mà không được cảm ứng ư? Hỏi: tôi nghe nguyện lực Phật A-di-đà khắp tất cả chỗ, nài xét những lời vừa nói, chỉ có thể cứu người sắp vào địa ngục và người mạng chưa chết. Còn người đã vào địa ngục hay đã chết hình như không thể cứu. Nếu không thể cứu thì biết rằng nguyện lực của Phật A-di-đà và chư Phật có chỗ chưa khắp đủ. Đáp: ông đâu không nghe các pháp sanh ra do tâm hiện mà có. Tất cả nhân quả thế giới và di trần đều do tâm làm thể. Nếu biết các pháp không thể xa lìa tâm chúng sanh, đâu có thể lìa bản thể Di Đà mà nguyện lực có thể trùm khắp được. Hỏi: nếu thế thì vì sao người ở trong địa ngục nhiều kiếp bị khổ, chưa nghe có người cứu độ? Đáp: ông hãy xem hàng thịt trong chợ, hợp nhau giết hại sinh mạng ngày đêm không dứt, chưa nghe có một giờ không sát sanh. Nhân sát sanh đã không dừng, bị quả báo cũng không thể cứu đâu. Có trường hợp nào người kia giết mà ta bị quả báo? Chỉ vì nhân quả khó trốn, đâu phải nguyện lực Phật Di Đà không trùm khắp mà không cứu hộ những người ở địa ngục sao? Dĩ như có người trước đã biết kinh nghĩa, hợp diệu tâm của Phật mà đối với các thứ ác nghiệp, thân khẩu ý đã tạo, nhiều đời nhiều kiếp không thể dứt trừ. Do nghiệp đời trước chưa dứt, người ấy khi mạng chung không gặp thiện hữu khuyên bảo niệm Phật, nên bị nghiệp lôi vào địa ngục, ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ. Tuy chịu các khổ mà nhân lành không dứt, đối với các việc khổ đều có thể quán sát, xúc cảnh biết tâm, đã biết tâm này cũng biết chúng sanh và Phật cùng một thể. Vì một thể nên biết được thân phi diệu thanh tịnh của Như Lai. Do có thể hiểu rõ chúng sanh và Phật là một, nên đương lúc người ấy chịu khổ đều xem như việc ở trong chiêm bao. Hiểu rõ tướng khổ chính là bồ đề, tâm ấy mỗi ngày thuần thục không có nhầm lẫn, có thể bớt đi quả báo nhiều kiếp chịu khổ địa ngục. Sự chịu khổ mỗi lúc một nhẹ đi. Người ấy tuy chịu các khổ mà được không có tướng khổ, lại khởi tâm vì chúng sanh mà chịu khổ, không cầu ra khỏi. Vì có hiểu biết màu nhiệm hợp với tâm Phật, người kia xưa đã từng cúng dường Phật, cho đến từng ở nơi hình tượng quy kính Phật, và khi đọc kinh có chỗ tin hiểu Phật, hoặc nhớ tưởng cơ cảm của Phật A-di-đà, quy y về giới Phật, Đức Phật kia sẽ theo cảnh giới đã hiểu của người ấy mà hiện ra, lượng lớn như hư không. Oai đức của Phật dò dọi, ánh sáng vô biên, các tướng hảo thần thông hiện ra rõ ràng. Phật hiện đến đỉnh của địa ngục kia, khẩy móng tay dùng lời lành dạy bảo, thân thể Phật phóng ánh sáng lớn, âm thanh theo ánh sáng chiếu đến tận đáy địa ngục. Các dụng cụ tra tấn như núi đao, cây kiếm, giạc than, dĩ sắt, cho đến thành sắt, lửa sắt, lưới sắt, cột đồng. Tất cả do ánh sáng chiếu đến đều bị cháy tiêu như bóng như gió, mất hết, không còn dấu vết. Tất cả ngưu đầu, mã diện, ngục tốt, chó đồng, nhãn sắt, rắn sắt, rết sắt, các thứ chim, trùng ở trong địa ngục ấy nhờ ánh sáng chiếu đến, hiện tướng Bồ Tát yêu mến giúp đỡ. Người chịu khổ và các thứ bị nhốt trong ngục khổ bỗng thấy được bản tâm thân nhiều niệm lành, thì ánh sáng kia và nghe lời lành dạy bảo như ngồi đáy giếng nhìn thấy trời xanh, vừa mở mắt ra thấy được thân Phật, vui vẻ reo mừng, đầu mặt đảnh lễ, sám hối tự trách, đồng cùng các người khổ phát khởi tâm bồ đề, theo ánh sáng bay thẳng lên trên đến chỗ Phật đứng. Đức Phật rờ đảnh thọ ký, cùng nhau đảnh lễ, nghe Phật thuyết pháp, liền được ngộ đạo. Liền khi ấy có thể bay đi, dùng thần thông dạo chơi đến các định độ của Phật, đồng ở chỗ Phật như các bậc Đại Bồ Tát, thành vô thượng đạo, giáo hóa chúng sanh nhiều đến vô số. Hỏi: nếu theo nhân quả thì ánh sáng Đức Phật đây, những người thắng giải ra khỏi ngục, các người vật khác bị nhốt không thể được ra, vì sao tất cả cùng lúc đồng ra khỏi khết? Đáp: thí như có một người làm việc ác nghịch, bị nhà vua bắt nhốt vào ngục. Do việc ác nghịch của người ấy mà các tai họa đều sanh, làm cho cha mẹ, vợ con, chú bác, bạn bè đồng chịu quả khổ. Khi người làm lành ra khỏi ngục cũng như vậy, người phạm tội ác ngũ nghịch đã được giải tỏa, thì thân nhân của anh ta cũng được giải tỏa theo. Lại nữa, những người quyến thuộc nhờ sức Phật lần lượt sanh thiện, tất nhiên được sanh về chỗ vui. Vì thế, nguyện lực của Phật A-di-đà thật có công năng cứu khổ tất cả thời gian và nơi chốn. Đầu không thể cứu khổ chúng sanh đã vào địa ngục ư? Nếu nói quả báo địa ngục chưa hết, muốn làm cho họ ra khỏi trước thì không được. Vì nhân của địa ngục là chẳng thiện, ánh sáng của Phật là thuần thiện. Mà muốn ánh sáng của Phật chiếu đến được, ngoại trừ người ấy tự phản tỉnh và sám hối. Hỏi: nếu khi quả báo địa ngục mãn thì ánh sáng Phật mới chiếu đến, đâu có ích lợi gì? Vì quả báo đã dứt, họ tự ra khỏi, cần gì ánh sáng Phật chiếu đến? Đáp: nếu khi quả báo địa ngục hết mà không có ánh sáng của Phật, dù ra khỏi nhưng trong ba đường dữ chưa biết chỗ nào sanh, thì bị lôi vào luân hồi, từ nặng đến nhẹ, trải qua rất nhiều kiếp, có thể vô lượng kiếp hoặc kiếp số không thể nghĩ bàn, mới được đầu thai làm người. Vẫn bị quả báo nghèo hèn hạ tiện, tật nguyền nhiều bệnh, chịu các khổ to lớn. Vì cầu không được nên niệm ác mỗi lúc càng nhiều. Nếu không tạo được chút phước lành, lại đọa vào địa ngục trở lại, như người mù lạc vào rừng cây, làm sao có thể ra khỏi? Nếu được oai lực ánh sáng của Phật chiếu đến, thì có thể chuyển tội nặng thành nhân quả báo nhẹ, chuyển dài thành ngắn, chuyển nhiều thành ít, lại có thể một lần ra khỏi địa ngục, liền sanh về cõi Phật, nên đâu có thể nói là không cần ánh sáng của Phật chiếu đến ư? Nếu người có cái chấp này phải chịu nhiều tội nặng. Kinh dạy: giả sử trong đại thiên thế giới có lửa dữ thiêu đốt, nhất tâm niệm Đức Phật kia liền được thoát nạn. Điều đó không nghi, hà huống chỉ có một chút lửa đốt thân mà không thoát được sao? Lại nữa, Như Lai A-di-đà lòng từ bi tha thiết, dù ở trong đại khóa luân của địa ngục vô gián, đều bằng lòng thay chúng sanh chịu các thứ khổ não, dùng phương tiện cứu thoát và tiếp dẫn về cõi an dưỡng. Huống người chưa bị đọa mà không cứu hộ sao? Năng lực từ bi của Đức Phật kia trùm khắp tất cả chúng sanh ở thế gian. Dù ở nơi thân Phật kia có bị hành hình, nhưng do sức từ bi luôn luôn tiếp dẫn, nên nguyện lực Phật A-di-đà dạy bảo chúng sanh với tấm lòng tha thiết. Nhìn vào 48 đại nguyện, chúng ta có thể thấy rõ. Huống chi, Phật dùng các thứ hình đồng với chúng sanh, ở trong mọi thời gian hết lòng giáo hóa, thật không làm sao nói hết. Nếu không tin chắc thì chưa gọi là người hiểu về pháp môn tịnh độ, và cũng không biết toàn thể chúng sanh là Phật, chỉ biết ai là người cứu và ai là người bị cứu, mong xét kỹ. Mười hạnh trở ngại. Chỗ nhất tâm đều bình đẳng, thể tánh không hai. Chúng sanh tuy bị trói buộc trong nghiệp thức, nhưng đâu không có chí ra khỏi cõi trần. Nhưng vì vừa muốn đến đạo, cảnh ma ngăn ngang, chạy theo việc mà mất tâm,